Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Lữ Chỉ đêm đến cửa. Tự nhiên mang theo Lữ Tố tại Bái huyện hỏi thăm Thiên Tinh thôn vị trí. Thế nhưng là không có một người biết Thiên Tinh thôn vị trí. Nói như vậy, Thiên Tinh thôn cần phải chỉ là một cái vắng vẻ thôn làng. Tại cổ đại cũng là không tốt. Truyền tin dựa vào giống, chỉ an dựa vào chó. Nếu như tại hiện đại lời nói, chỉ muốn lên mạng tra một chút liền tốt. Tại nơi hẻo lánh cũng có thể điều tra ra. Từ công tử ngươi tìm Thiên Tinh thôn làm cái gì? Lữ Tố gặp Tự Nhiên một mực hỏi thăm Thiên Tinh thôn, lại không có hạ lạc. Thuận tiện kỳ hỏi, tục truyền Thiên Tinh thôn có trường sinh bất lão đồ vật. Tự Nhiên giữ chặt Lữ Tố tay nhỏ nói ra. Khoan hãy nói, loại này tiểu thư khuê các tay nhỏ mềm mại, cầm bốc lên đến đặc biệt dễ chịu. Từ công tử, ngươi nói đùa sao? Chỗ nào có trường sinh bất lão đồ vật? Lữ Tố khoa trương mở to môi đỏ, một mặt không tin nói ra. Tự Nhiên cười cười, không có quá nhiều giải thích. Năm đó, thần y Thôi Văn Tử bằng vào Thiên Tinh vẫn thạch bột phấn thì chế tạo ra ba khỏa trường sinh dược, mà Dịch Tiểu Xuyên cùng Ngọc Thấu, cao yếu ba người, sống 2000 năm, đủ để chứng minh Thiên Tinh vẫn thạch có thể làm cho người trường sinh bất lão. Khổ tìm không có kết quả về sau, Tự Nhiên liền mang theo Lữ Tố trở lại Lữ Công nơi ở viện. Phủ đệ là Bái huyện huyện lệnh an bài. Song Lữ Công cùng Bái huyện huyện lệnh là mấy chục năm hảo hữu. Lữ Công, ta xin cáo từ trước. Hai người tới cửa thời điểm, gặp Lữ Công mang theo Lữ Chỉ, chính đưa một già một trẻ rời đi. Lão già và Lữ Công tuổi tác không xê xích bao nhiêu, mặc lấy một thân trang phục màu nâu, vô luận là ngôn ngữ vẫn là khí độ đều không phải người bình thường, hẳn là Bái huyện quan lại. Lão giả bên cạnh còn có một nam tử. Nam tử đại khái 20 tuổi, ra mặt bộ dáng ăn mặc chỉnh tề mà sạch sẽ, cũng có một phen công tử văn nhã hình tượng. Nam tử ánh mắt một mực rơi vào Lữ Chỉ trên thân, quay tròn chuyển, cuối cùng một mặt không cam tâm cùng lão giả rời đi. Phụ thân, cái này Lữ Công cũng quá đáng đi. Hai người rời đi xa xa nơi này về sau, nam tử trẻ tuổi bắt đầu đại cào nhào lên. Im miệng, Lữ Công cũng là người có thể gọi thẳng tên. Lão giả quát lớn một câu, ngươi không cho ta nói, ta lại nói. Nam tử trẻ tuổi có chút phản nghịch, khó chịu nói ra, ngươi làm Lữ Công là mấy chục năm hảo hữu chí giao. Đối phương đến nhiệt tình đón tiếp, lại đặt mua phủ đệ cho hắn ở. Người như thế chi tâm chi kỷ. Thế nhưng là Lữ Công đây, căn bản không xem ra gì. Người đến cửa đề thân, trực tiếp thì cự tuyệt. Tốt, đừng nói. Những lời này rơi vào người có quyết tâm trong tay không tốt, lão giả nói ra. Nhưng là trong giọng nói cũng có chút bất mãn. Hắn cùng Lữ Công chính là mấy chục năm hảo hữu, chính mình nhi tử cũng đến thành gia lập nghiệp tuổi tác, hôm nay cùng Lữ Công nói lên việc này, có ý để nhi tử cùng Lữ Công nữ nhi giật dây thân càng thêm thân. Thế nhưng là Lữ Công lại nói chính mình nữ nhi có phú quý chi mệnh, tương lai hội đại phú đại quý, nói khéo từ chối chính mình đề thân. Đây không phải rõ ràng xem thường chính mình nhi tử? Mặt ngoài chính mình nhi tử không biết đại phú đại quý à? Hắn đường đường Bái huyện huyện lệnh, vẫn còn không tính là nhà đại phú đại quý. Bất quá, Lữ Công mặc dù không có theo quan viên, nhưng là thanh danh truyền xa. Chính mình thân là huyện lệnh, cũng không nên đắc tội. Cho nên cứ việc bị cự tuyệt, nhưng là vẫn như cũ đối Lữ Công lấy lễ đối đãi. Nhưng là trong lòng chung quy có như vậy một chút khó chịu. Chúng ta Bái huyện nhân vật nổi tiếng bên trong còn chưa lấy chồng nữ tử không phải thật nhiều à? là cha liền vì ngươi một lần nữa cầu lấy một mối hôn sự, lão giả nói ra. Các nàng chỗ nào có thể so đến Lữ Trĩ, nam tử trẻ tuổi nói thầm một câu. Hắn cũng coi là bái huyện danh nhân, có một tái đương huyện lệnh lão đầu tử. Tại bái huyện muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cái gì nữ nhân chưa từng gặp qua. Bất quá hôm nay nhìn thấy Lữ gia đại tiểu thư, nhất thời kinh hãi là thiên tiên. Thầm nghĩ đến, nếu như có thể cưới đến như thế thiên tiên, đời này cũng không hối hận. Trong đầu hiện ra Lữ Trĩ cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Nam tử trẻ tuổi liền bên cạnh phụ thân đang nói cái gì cũng nghe không lọt. Trong lòng sinh sôi một cỗ tà niệm, mà cỗ này tà niệm càng ngày càng nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, tự nhiên cùng Lữ Tố, thì đến Lữ Công trước mặt. Lữ Công cùng Lữ Trĩ phát hiện hai người. Lữ Công ánh mắt sáng lên, nói, hiền tế, trở về rồi. Lữ Trĩ trông thấy tự nhiên cùng muội muội tay nắm tay. Ánh mắt lóe lên một vệt đố kỵ. Nhưng sau đó liền như vô sự cười nói, từ công tử, ta hiện tại có phải hay không cái kia gọi con em ngươi phu? Tùy tiện ngươi gọi thế nào đều có thể, tự nhiên sờ mũi một cái nói. Vậy ta vẫn bảo ngươi từ công tử đi, Lữ Trĩ cười một cách tự nhiên nói. Lữ Tố làm lấy phụ thân cùng tỉ tỉ mặt cùng tự nhiên như thế thân mật. Có chút ngượng ngùng. Muốn đem tay nhỏ theo tự nhiên trong tay tránh ra. Bất quá tự nhiên lại nắm chắc Lữ Tố tay nhỏ. Đương nhiên, tự nhiên không phải vì chiếm tiện nghi, mà là ưa thích nhìn Lữ Tố cái này ngây thơ thiếu nữ. Một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Giờ phút này Lữ Tố, tuyệt mỹ khuôn mặt đỏ bừng lên. Đến vẫn có thể xem là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Ha ha. Tố nhi ta ngược lại là phó thác ra ngoài, hiện tại chỉ kém Trĩ nhi ngươi, ngươi khi nào mới có thể gặp được ngươi như ý lang quân, Lữ Công ở một bên cười nói. Phụ thân, nữ nhi còn nhỏ, còn không muốn gả người, Lữ Trĩ miễn cưỡng cười vui nói. Không lưu dấu vết liếc tự nhiên liếc một chút, nhưng ngay sau đó liền rời ánh mắt, Lữ Trĩ trong lòng có oán khí. Lần trước phụ thân lôi kéo hai người bọn họ đàm luận. Vốn là phụ thân muốn đem chính mình gả cho tự nhiên. Có thể là đối phương lại cự tuyệt, lựa chọn muội muội mình. Tự nhiên vào ở Lữ Công phủ đệ. Lữ Công vì tự nhiên an bài một gian phòng trọ. Buổi tối dùng bữa hoàn tất về sau, tự nhiên thì về đến phòng tu luyện. Tu luyện đại khái 2 giờ. Bên ngoài đêm đã khuya. Phanh phanh phanh, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tự nhiên thông qua hơi mỏng cửa phòng, loáng thoáng gặp đi ra bên ngoài là một nữ nhân bóng người. Từ công tử, là ta, bên ngoài truyền đến Lữ Trĩ thanh âm. Lữ Trĩ tìm chính mình làm gì? Tự nhiên nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là nói, Lữ Trĩ cô nương, vào đi, môn theo tiếng đẩy ra. Lữ Trĩ từ bên ngoài chậm rãi đi tới. Muộn như vậy, Lữ Trĩ cô nương tìm đến tại hạ không biết có chuyện gì, tự nhiên hỏi. Từ công tử, ta hôm nay đến, chủ yếu là muốn biết rõ ràng một vài vấn đề, Lữ Trĩ nhìn lấy tự nhiên nói ra. Vấn đề gì, ta cùng muội muội, người nào xinh đẹp, Lữ Trĩ cắn môi nói ra. Nghe, đối với Lữ Trĩ vấn đề. Tự nhiên cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Cân nhắc một phen nói ra. Người cùng Tố Tố đều xinh đẹp. Đều là nhất đẳng mỹ nữ. Lữ Trĩ nghe nói. Sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Vậy thì tốt. Ta còn có một vấn đề. Ta cùng từ công tử lần thứ nhất gặp mặt. Chẳng lẽ có cái gì không khéo léo địa phương. Lữ Trĩ cô nương. Ta không hiểu ngươi vì sao hỏi như vậy. Tự nhiên quyết định giả vờ ngây ngốc. Hôm nay phụ thân, vốn là muốn đem ta gả cho ngươi. Nhưng là ngươi vì sao tình nguyện lựa chọn muội muội ta? Vì sao không tuyển chọn ta? Lữ Trĩ có chút khí khổ hỏi. Đây là Lữ Trĩ trong lòng buồn bực nhất, lớn nhất khí khổ địa phương. Cho nên buổi tối hôm nay đi vào tự nhiên nơi này. chuẩn bị hỏi rõ ràng. Lữ Trí cô nương, đó cũng không phải ngươi vấn đề. Ta nói qua cùng ngươi muội muội mỗi người mỗi vẻ, đều rất xinh đẹp, tự nhiên trái chú ý mà nói hắn nói ra. Vậy ngươi vì sao không tuyển chọn ta? Lữ Trí vẫn như cũ quật cường nhìn lấy Tự Nhiên. Lữ Trí cô nương, đêm đã khuya, ngươi vẫn là trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi, Tự Nhiên từ tốn nói. Lữ Trí hít một hơi thật sâu, sau đó mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Quấy dày, Từ công tử, Lữ Trí nói xong, quay người liền đi ra đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.